Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161. Thuyền tới, Sơn Hải Đông Châu, Nam Hải bên bờ, Duyên Hải khu vực, đã xuất hiện không ít cá thôn. Những thứ này đều là lệ thuộc vào Thanh Quốc thôn. Bờ biển ngư dân đông đảo. Có thể nhìn thấy bờ biển phòng cỏ tranh trước phụ nữ tại tu bổ lưới cá. Thuyền cá tại thanh niên huy động xuống trở về. Đám trẻ con theo phụ hôn trên thuyền ôm lấy cá lấy được chạy nhanh. Các ngư dân trải qua gian khổ. Nhà lá bên trong đơn sơ vô cùng. Phần lớn tràn lan một tấm da thú. Treo trên vách tường một chút thức ăn. Liền cái gì cũng không có. Mỗi ngày cá lấy được phần lớn cũng phải xuất ra đi trao đổi. Đổi một chút nhu phẩm cần thiết. Gần đây, tại Thanh Quốc Duyên Hải cá thôn, trung quy sẽ nhìn thấy một chút ở trong mắt bọn hắn. Lớn có chút khó tin hải thuyền từ đằng xa mà tới. Chở một chút cổ quái dị nhân đến được nơi này. Bọn họ cũng không phải đến từ với lớn hoàn cái khác phong quốc. Cũng không phải là càng không phải là rất xa Bắc Phương cùng những nhân tộc khác cùng dị tộc chi vực. Bọn họ đến từ phần cuối của biển lớn. Một cái khác bọn họ không cách nào tưởng tượng bên trong rất xa lục địa. Dưới cái nhìn của bọn họ, những người này chính là theo chân trời góc biển mà tới. Mỗi một lần xuất hiện, đều đưa tới toàn bộ cá người của thôn tới vây xem. Dưới cái nhìn của bọn họ, đó nhất định chính là thần tích. Nhưng là những người này mọc ra hình người, nhưng là lại có một bộ quái dị bộ dáng cùng màu tóc. Tại ngư dân trong mắt xem ra cùng yêu ma không dị thường. Bất quá tại tiếp xúc mấy lần sau, phát hiện những người này cùng người thường không có gì khác nhau. Thậm chí biết sẽ dùng vàng bạc thu mua bọn họ theo trong biển lấy được bối châu cùng hải lý vớt lên đặc thù cục đá thậm chí vật phẩm, cho nên mỗi một lần làm thuyền xuất hiện thời điểm đều sẽ đưa tới Duyên Hải, mỗi cái cá người của thôn đều tụ tập ở nơi này lấy ra bọn họ cho rằng là bảo vật đồ vật cùng đến người tới tiến hành giao dịch. Đầu năm nay nghĩ muốn tiến hành hàng hải lữ trình cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đệ nhất, trên biển không có đủ để chống đỡ viễn hải đi thuyền bè. Cái thứ hai là trên biển hoàn cảnh ác liệt cùng đủ loại hải quái yêu ma. Nhất là trên biển khơi Long Cung cùng giao nhân quốc chính tại phát sinh kịch liệt chiến tranh. Đủ loại động vật biển hải yêu vì né tránh hai cái này quái vật khổng lồ họa chiến tranh. Cũng bắt đầu hướng về gần biển cùng biển sâu di chuyển. Toàn bộ trên biển đều không bình định. Có thể vượt qua biển khơi mà tới, đều nhất định không phải là người bình thường. Những người này xa xôi ngàn dặm không xa vạn dặm, trải qua nặng nề nguy hiểm mà tới, chính là vì trước ở sau cùng thời hạn đến trước khi tới. Theo hẹn đi U Đô Tiên Đảo, trở lại nhân gian, một ngày này, dọc theo trên biển đứng yên 17 người, cơ bản chia làm tụ 5 tụ 3 làm một đội. Đứng ở bờ biển ngắm nhìn phương xa, tiến vào nhiều người như vậy, cuối cùng chỉ còn sót lại nhiều như vậy, còn lại không có chạy tới, chắc là cơ bản sẽ không lại xuất hiện rồi. Bọn họ hoặc là chết ở Đông Châu hoặc là Nam Châu, hoặc chính là chết ở trên biển, hoặc là bị ở lại bên trong Sơn Hải giới, lần này không lại đồng thời đi theo phản hiện thế. Mặt trời chậm rãi mọc lên, nhô lên cao, ngược lại dần dần rơi xuống, chờ tại bờ biển mọi người, rời đổi theo thời gian, bắt đầu trở nên không có bình tĩnh như vậy rồi, bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt huyên náo tiếng nghị luận, bất quá đứng ở phía trước mấy người lại có vẻ rất bình tĩnh. Trương Hạc Minh một thân vải bộ áo choàng tại gió biển thổi lất phất xuống bay phất phới. Đi theo phía sau mấy người ăn mặc giống như hắn áo choàng. Còn theo có chúng thần điện ký hiệu, giả luyện khí sĩ, phong đô thời gian ước định là hôm nay sao? Hắn có thể cơ bản không có bỏ qua thời gian. Cổ Ích gật đầu một cái, là hôm nay, chờ một chút đi, tên kia là đúng lúc, nhưng là cho tới bây giờ đều là tạp sau cùng điểm đi ra ngoài. Cái này phá khuyết điểm các ngươi đều biết. Nói xong, Trương Hạc Minh, Cổ Ích, Thanh Dương cùng nhau ầm ầm phá lên cười. Thanh Dương vào lúc này nhìn phía sau những người đó, sắc mặt có chút quái dị. Những người này là cái quỷ gì? Cái này ăn mặc cùng phong cách. Thanh Dương suy nghĩ một cái, sau đó phun ra một câu. Họa phong thật sự là cùng cái thế giới này hoàn toàn xa lạ a. Chỉ nhìn thấy sau lưng những thứ kia tự Nam Châu trở về người ngoại quốc. Phần lớn đều là một bộ Tây Phương hóa ăn mặc, có khoác một thân áo choàng màu đen, cầm trong tay cốt trượng khủng bố phù thủy, có khoác áo giáp kiếm khách, có khiêng búa lớn, nhìn qua bởi vì huyết mạch kích hoạt mà có vẻ hơi yêu ma hóa đặc thù chiến sĩ. Giờ phút này khoác da thú nhìn qua giống như là một cái người thú chiến sĩ. Có vóc người thon nhỏ bao phủ tại trong áo choàng, nhìn qua giống như là cái thích khách nữ nhân. Cái đó có thể biến thành con báo giả mạo druid tráng hán cao lớn. Là may mắn tại Nam Châu nuốt luyện chế hóa hình đan vị thuốc chính hóa hình quả sau có năng lực. Bất quá cái này ở Cổ Ích, Trương Hạc Minh, Thanh Dương ba người xem ra quả thật là chính là phí của trời. Đây nếu là giao cho giao nhân quốc, hiên viên quốc, thậm chí là lớn hoàn vương hướng một chút vu tế tới luyện chế. Ít nhất có thể ra một lò hóa hình đan, còn có trên người xăm thần huyết đồ đằng, nhìn qua giống như là sa mần ra hỏa. Đó là trong những người này tương đối mạnh một cái, lại bắt đầu thử nghiệm dung hợp loại thứ hai huyết mạch. Đã thử kích hoạt bắt đầu bước vào cấp 2 rồi, cái cuối cùng hình như là bởi vì dung hợp huyết mạch thất bại. Vẫn chưa có chết, toàn thân quấn băng vải. Ẩn núp ở chính mình nhiễu sóng thân thể, núp ở trong áo choàng, giống như một cái triệt đầu triệt đuôi quái vật. Trương Hạc Minh nhìn một cái người sau lưng, ha ha, nếu như bọn họ ăn mặc đạo bào cũng hoặc là hán phục. Lại nói một hớp kém chất lượng văn ngôn phỏng trừng các ngươi cảm giác càng tan vỡ. Những người này chuẩn bị tại Nam Châu, thành lập mấy cái Tây Phương hóa thế lực. Thậm chí nghĩ muốn rèn đúc một cái bọn họ trong tưởng tượng Tây Phương quốc gia. Bất quá Nam Châu khắp nơi cơ bản đều là yêu ma. Chính là không có người. Bọn họ thu hẹp không ít yêu ma. Thậm chí còn bắt một chút không biết từ đâu tới hóa hình yêu quái. Lấy bọn họ tìm tòi cùng cướp đoạt được tu hành phương thức. Họ là huyết mạch truyền thừa ngưng tụ ở chung một chỗ. Chuẩn bị thành lập một cái bọn họ trong tưởng tượng quốc gia. Một đám do yêu ma tạo dựng lên quốc gia, sáp nhập vào Tây Phương phong cách, cùng bọn họ loạn đả sờ loạn hệ thống. Ai biết cuối cùng kiến tạo ra là một cái thứ gì? Thanh Dương há to miệng, nhìn một chút Trương Hạc Minh. Đây cũng không phải là bọn họ Tây Phương cái gì thế giới. Cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng thần quốc thiên đường. Đây chính là Sơn Hải giới. Hơn nữa bọn họ cái này tu hành cũng không phải là cái gì phù thủy, chiến sĩ, người thú. Phù thủy rõ ràng chính là tu sĩ ha. Cái gì đó người thú, không phải là yêu ma huyết mạch cho kích hoạt, không có chế chủ yêu ma hóa sao? Cái kia chiến sĩ, không phải là nắm giữ thần thông sao? Người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng là Thanh Dương nhưng là ba lần tiến vào Sơn Hải. Nam Châu, Đông Châu, trên biển khơi chạy toàn bộ, kiến thức vô số dị tộc, khai thác qua nhóm lớn di tích lão bài người tu hành. Liếc mắt liền nhìn ra những người này là cái gì truyền thừa. Thậm chí có thể loáng thoáng nhìn ra bọn họ có là máu gì mạch. Trong tu hành xảy ra vấn đề gì? Giả trang cái gì Tây Phương truyền thừa, đổi một cái tên liền xem như đồ đạc của mình dùng rồi hả? Thanh Dương nghe Trương Hạc Minh vừa nói như thế, nhìn qua phảng phất đối với những người này phi thường không hợp mắt, rất khó chịu. Cổ Ích khinh miệt đầu nhìn một cái, lôi thôi lếch thếch, cao không tới, thấp không xong, cứ như vậy ta một hớp ngũ hành huyền quang phun ra ngoài, giết bọn hắn giống như giết chó. Cổ Ích còn cố ý kiểm tra chung quanh, nhìn bên trong có hay không lần trước bởi vì Đông Long đỉnh đuổi giết hắn người. Mặc dù một lần kia đuổi giết hắn chết hơn phân nửa, chính hắn ngược lại chuyện gì cũng không có. Nếu không phải là cuối cùng Thanh Vân đạo nhân chạy tới, sợ rằng khả năng thật để cho hắn chạy. Bất quá bây giờ Thanh Vân đạo nhân cũng đã chết, bị Hoàn Vương cùng nhau mang theo hạ xuống U Minh. Cái này một cái ân oán tính bỏ qua rồi. Chẳng qua là cái kia Đông Long đỉnh, Cổ Ích tìm lần toàn bộ Huân Đô cũng không có lại nhìn thấy. Như bảo vậy này, đến mà thất chi, vì hắn suốt đời tiếc nuối. Trước mặt mấy cái siêu phàm giả đại lão ánh mắt bất thiện quét qua bọn họ, phía sau mấy người cũng không dám nói lời nào. Tại Sơn Hải giới ngây người lâu như vậy rồi, tự nhiên biết ở cái thế giới này là lấy thực lực nói chuyện, cường giả chúa tể hết thảy, không có thực lực liền giả bộ cháu trai bằng không sẽ chết. Trương Hạc Minh gật đầu một cái, nhìn về phía xa xa Đông Châu, thật giống như so với Nam Châu muốn hưng thịnh nhiều a. Nam Châu bên kia yêu ma càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng lớn mạnh, bất quá đại thể thế cục vẫn là như cũ. Nói tới chỗ này, Trương Hạc Minh lộ ra thần sắc khát khao. Nam Châu tất cả đều là yêu ma dị tộc, phương pháp tu hành cũng phần lớn đều là huyết mạch truyền thừa, không thích hợp ta. Ngược lại là cái này Đông Châu, luyện khí tu hành chi đạo cường thịnh, hoặc là lần kế ta cũng hẳn tới Đông Châu bơi một cái rồi. Ta lúc đầu ký kết hợp đồng cùng khế ước, mang theo bọn họ tiến vào hai lần Sơn Hải, lại dẫn bọn hắn đi ra, nên tận nghĩa vụ cũng đều hết. Tự thân tu hành mới là trọng yếu nhất. Trương Hạc Minh nhìn lấy Thanh Dương cùng Cổ Ích, hai người bọn họ tu vi tốc độ tiến bộ vượt qua xa hắn. Ngược lại hắn dậm chân tại chỗ, cái này làm cho hắn có chút tỉnh ngộ lại. Mà lúc này đây, nương theo lấy nắng chiều, cuối chân trời một chiếc to lớn màu trắng thuyền lớn lướt sóng mà tới. Thanh Dương rốt cuộc bỏ qua cái đề tài này, nhìn về phía phương xa. Đến rồi. Trương Hạc Minh cũng nhận ra được Phong Đồ Bách Cốt Linh Khư thuyền. Cái kia thuyền lớn tốc độ ở trên biển giống như mũi tên nhọn phi hành hóa thành một tia trắng kéo qua mặt biển, ở trong mắt mọi người không ngừng phóng đại, cuối cùng mang theo bao bọc sóng lớn đánh vào bãi cát, dừng ở bờ biển cạnh. Mà lúc này đây, theo trên thuyền bay ra một chương ngọc giản, ném ra từng cái ảo ảnh. Mỗi một cái ảo ảnh đều là diện mạo của một người cùng tên. Một cái đâu ra đấy mà thanh âm nghiêm túc theo trên thuyền lớn truyền ra. Ta là U Cung Thị Bạc Tư trưởng thuyền lại, xách lên lưu danh chi nhân lập tức lên thuyền. Lục soát, nhìn đấy, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.